Chương 201, đột kích ngược chân thánh. Chương 201, đột kích ngược chân thánh này cảnh tờ ưu họ NG này, rõ ràng là Minh Vương Mạc G, ở không dưới sự giúp đỡ, đem sáng tạo hắn sẽ dẹp phản cắn nuốt mất rồi trong nháy mắt, hắn liền đã biến thành thánh cấp tồn tại hơn nữa, ở không dưới sự giúp đỡ, trong thời gian ngắn ngủi, đem tạt tạ rồ trên thân thể người của hắn ác ma lực lượng, toàn bộ thôn phệ, liền như thế trở thành một tên thánh cấp đỉnh cao đúng vậy. Có thể so với Hắc Long Hạt Nổ Lộ gì ạ thánh cấp đỉnh cao ha, không nghĩ tới lúc đó một. Cái tạp ngư, cu nở dê co vươn mình một ngày, chớ né, đều đi ra đi. Lữ Trác xem tới đây, cười lạnh một tiếng, bình tĩnh lời nói, phảng phất truyền khắp toàn bộ thế giới. Sau một khắc, không gian phát sinh một tiếng như chiếc gương nước toát rô nở dê như vang lên giòn giã, một cái mang theo ở trong bóng tối, cả người mang theo ác ma lực lượng nam nhân, mạnh mẽ đánh tan không trùng. Mở ra một cái không gian đường hầm, một bước bước ra, đi tới Lữ Trác trước mặt, đứng ở không bên người. Minh Vương Mạt Gở hắn bình tĩnh nhìn Lữ Trác, cũng không có bởi vì Lữ Trác một câu tạp ngư mà tức giận, phảng phất thôn phệ sẽ dẹp, lại thôn phệ cái khác rất nhiều ác ma lực lượng hắn, thật sự đã xóa đi thuộc về nhân loại thất tình lục dục. Đến thời điểm như thế này, Lữ Trác đã biết, cái này không một xác định là có kế hoạch, có mưu đồ, hơn nữa mưu đồ hay vẫn là Lữ Trác bản thân. Nếu như nói Lữ Trác không có trưởng khống toàn bộ thế giới, trở thành chân thánh, hay là còn có thể nhữ nhữ mày. Đương nhiên, sợ sệt này loại tâm lý khẳng định là không tồn tại, hắn bất diệt ý chí nhưng là chân chính bất diệt, dù cho toàn bộ nhị thứ nguyên đều bị hủy diệt, thuộc về ba lần nguyên ý chí QNZ là bất diệt tồn tại. Trở thành chân thánh sau đó, chính là toàn bộ thế giới chi chủ, dù cho là có thể so với thánh cấp đỉnh cao không. Thánh cấp đỉnh cao Minh Vương. Thậm chí ở thêm vào một đống lớn thánh cấp. Ở Lữ Trác trước mặt, QNZ bất quá là trở bàn tay giết chết. Hắc. Thực sự là thật là bạo tay, bằng thủ đoạn của ngươi, Hắc Long Hạt Nổ Lộ gì ạ xem ra chỉ là một cái nhảy nhót thẳng hề đi. Nhìn vẻ mặt bình thản, trong con ngươi cuồng nhiệt nhưng càng ngày càng đậm không, Lữ Trác không nhịn được sỉ cười một tiếng. Vâng, nó chỉ là cái nhảy nhót thẳng hề. Coi như không có ta. Nó cu nở dê nhất đi nhờ là một cái thằng hề. Bởi vì, thuộc về thế giới này sinh mệnh, sinh ra vào thế giới này. Là không cách nào phản kháng thế giới ý chí, dù cho thôn phệ toàn thế giới sức mạnh, cũng không cách nào đối kháng thế giới ý chí, cái kia xuẩn long đến cuối cùng cũng không hiểu. Không trên mặt, lóe qua một tia xem thường, đối với hắn như thế một cái tự do ở trong thời gian tồn tại, tự nhiên biết hắc long kết cục, dù cho không có Lữ Trác biến số này. Hắc Long cuối cùng QNZ sẽ không là nhân vật chính. Ha ha. Vì lẽ đó, ngươi cố ý nhượng ta như thế cái dị tộc, xóa bỏ thế giới ý chí, sau đó thì sao ngươi muốn lại giết chết ta? Trở thành thế giới mới chi chủ Lữ Trác đầy hứng thú nhìn trước mặt không, trong mắt mang theo nhàn nhạt trâm trọng. Vâng, chính là như vậy. Vì cái kế hoạch này, ta bố cục 400 năm. Đối mặt Lữ Trác cười nhạo. Không có mắt trong cuồng nhiệt dần dần biến mất. Trái lại trơn nên càng thêm bình tĩnh. Còn có một vấn đề. Cái này đã qua thời không trong sệ dẹp chạy đi đâu. Lữ Trác cuối cùng nói ra một cái hơi hơi không rõ vấn đề. Không thản nhiên nói, bị ta giết, thôn phệ. Hả, đó không thành vấn đề. Lữ Trác nhún vai một cái, sau đó nhìn không, trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng, ngự trị ở thiên địa bên trên, uy hiếp ngàn tỷ sinh linh khí thế khủng bố. Dựa vào ngươi thời gian này người trưởng không năng lực, nếu như triệt để đem chính mình ẩn nấp ở trong thời gian, hay là ta thế giới này chi chủ cu nở dê bắt ngươi hết cách rồi, nhưng ngươi dĩ nhiên chính mình nhảy ra, hơn nữa, còn nhằm vào ta làm một hồi có chút buồn cười bố cục, như vậy, ngươi liền đi chê tờ hảo. Bình tĩnh lời nói, nhưng mang theo vô hạn sát cơ, người bình thường mặc dù là tới gần, đều sẽ bị này cỗ sát ý ngập trời trong nháy mắt chấn động thành bụi phấn sau một khắc. Lữ Trác đan xoay tay một cái, màu hổ phách thánh long kiếm đột nhiên tái hiện ra, hướng về phía trước không cùng Minh Vương xa xa một chém. Âm một luồng khổng lồ, có thể dễ dàng chém lạc tinh thần hạo nhiên kiếm ý, đường đường chính chính nghiền ép mà xuống, trong đó bao hàm vĩnh hằng kiếm ý, thế giới lực lượng bản nguyên. Đây là Lữ Trác một đòn toàn lực đối mặt này cuồn cuộn, mặc dù là 10 cái thánh cấp đỉnh cao, cũng phải bị thuần sát, đáng sợ một chiêu kiếm, vô thần sắc rất bình thản. Trên người hắn, có một trận lực lượng thời gian sóng động, mặc dù ở Lữ Trác thế giới lực lượng thêm vào lực lượng bản nguyên song trọng chấn áp bên dưới, như trước có thể thôi thúc. Bất quá, QNZ vẹn vẹn là có thể thôi thúc, đem thời gian thoáng giảm tốc độ, nhưng không cách nào lại thoát đi thế giới này, trốn thời gian trục bên trong. Đương nhiên, xem không dáng vẻ, QNZ là một điểm trốn ý tứ đều không có. Này một đạo hạo nhiên kiếm ý, ở thời gian giảm tốc độ bên dưới, chậm chậm chém qua đi. Vĩnh hằng kiếm ý, tuy rằng có thể chịu đựng thời gian rội rửa, tuyên cổ bất diệt, nhưng không có nghĩa là liền có thể không nhìn thời gian tồn tại. Vì lẽ đó chiêu kiếm này trở nên cực hoãn. Nhưng, thời gian giảm tốc độ sức mạnh, tương tự QNZ là một cái phạm vi tính, hoặc là nói, ở lữ chắc chấn áp bên dưới, không chỉ có thể sử dụng phạm vi tính thời gian giảm tốc độ. Kiếm thánh lữ chắc, đến từ dị giới nhân vật mạnh mẽ, nếu như không có người, ta vĩnh viễn QNZ không sẽ thấy, trưởng không thế giới này thời cơ. Nhưng hiện tại, ta thấy ngươi biết không ngươi lý giải thời gian trúc trên, có vô số không gian song song, như vậy lý luận, chỉ là đúng phân nửa. Một cái không gian, nắm giữ đã qua hiện tại tương lai thời gian trục, không có mặc cho hà bình hành không gian, cái này lý luận QNZ chỉ đúng phân nửa. Trên thực tế, thời gian là rất phức tạp, rất khó mà giải thích, rất phiêu miểu tồn tại. Mặc dù ta thời gian này trường khống, QNZ không nói được, đạo không rõ. Nhưng ta nhưng biết một chút bất luận người nào trong thời gian, tạo thành ảnh hưởng, đều có lan đến tất cả thời gian khả năng nói xong câu đó, không trên mặt, này vẻ mặt bình thản, trong nháy mắt trơn lên cuồng nhiệt. Bắt đầu đi theo hắn nói ra ba chữ này, thời gian giảm tốc độ đột nhiên biến mất. Đồng thời, ở không bên người Minh Vương, trong nháy mắt, hai tay vung lên, rũ ra một cái, trong nháy mắt liền khuyết tán đến toàn bộ thế giới ma pháp trận liền ở một khắc tiếp theo, lữ chắc kiếm y ầm ầm mà tới. Hạo nhiên lớn lao, thế không thể đỡ mắt thấy, không liền muốn chết ở chiêu kiếm này bên dưới trong nháy mắt, lữ chắc vẻ mặt biến đổi, thân thể đột nhiên run rẩy một tí, đồng thời trên mặt xuất hiện một cái vẻ mặt kinh ngạc. Dĩ nhiên là như vậy ầm ở lữ chắc trong cơ thể, này chính đang thong thả, cùng ăn tỷ hệ sở thế giới dung hợp gì tại thế giới, kịch liệt run rẩy một tí, này thuộc về địa ngục hắc ám không, dĩ nhiên bùng nổ ra một đoàn mãnh liệt ánh sáng. Bắt đầu tránh thoát tờ lữ chắc ý chí ràng buộc đây là thuộc về thế giới trong lúc đó tranh tài, thời gian quy tắc cứ việc năng lực phản phệ bản nguyên, nhưng ở thế giới phương diện trên, cũng đã mất đi hiệu quả. Hừ, dĩ nhiên là ta chơi còn lại chiêu số, cho ta chấn áp lạnh rên một tiếng, lữ chắc không chút do dự, sức mạnh trong cơ thể ẩm ẩm chấn áp tới, ma nhờ me nghiền ép địa ngục thế giới.